Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 473 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những cái tình hình, những cái bố cục ở bên phía Vạn Yêu Đại Sơn cũng tương đối là ổn rồi. Lúc này thì Diệp Viễn chỉ việc tu luyện và đẩy nhanh sức mạnh của cái bên phía này lên để có thể là chuẩn bị lực lượng đối phó với cả Đan Minh. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 473 có tựa đề Xuất Quan. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thời gian lúc này đã 50 năm thấm thoát trôi qua. 50 năm này, Diệp Viễn ở trong Vạn Yêu Đại Sơn, hiếm khi trải qua những ngày tháng thanh thản. Hôm nay, năm người hổ bí đứng ở bên ngoài sơn động, lo lắng không yên, không ngừng đi qua đi lại. Ta nói này Kim Mao, người có thể là ngừng nghỉ một chút có được không? Người cứ xoay vòng vòng như vậy, lão tử hoa hết cả mắt rồi. Hổ bí mất đi sự kiên nhẫn nói, Kim Mao tự nhiên chính là Cuồng Sư Đại Vương. Cuồng sư vừa nghe thấy vậy, giận dữ nói. Nhìn cái mặt hổ của người xem, đều đã sắp sụp xuống thành cái mặt lừa rồi. Có tư cách gì mà nói lão phu sao? Sơn động này chính là nơi Diệp Viễn bế quan. Mà hôm nay chính là ngày hẹn ước tròn 50 năm của Diệp Viễn. Nếu hôm nay Diệp Viễn không có đưa ra được Quỳnh Sao Thiên Thánh Đàn, thì hắn sẽ bị thiên đạo phản phệ chết. Giấc mộng trở thành thánh hoàng thiên của năm người cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Vì vậy lúc này đây, năm người bọn họ đều tỏ ra vô cùng là sốt ruột không yên. Tất nhiên càng lo lắng nhiều hơn. Này, các người nói thử xem, Diệp Viễn thật sự có thể làm được không? 50 năm đột phá một cảnh giới lớn, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới khó mà tưởng tượng trên con đường đàn đạo. Thật sự là quá gắng gượng đi. Vạn Thượng lo lắng nói, nhưng bây giờ ngẫm lại, quả thật là không có lạc quan cho lắm. Nghĩ một chút cảm thấy cái loại chuyện này thật đúng là không có khả năng. Khổ Bí Đại Vương nói, còn chưa có đến nửa canh giờ nữa thì đã đến thời gian ước hẹn rồi. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa đi ra. Đây là... Họ thừa nhận rằng Diệp Viễn thật sự yêu nghiệt. Nhưng 50 năm trước, Diệp Viễn chẳng qua chỉ mới bước vào vô cực thiên vị, thậm chí còn chưa bắt đầu nghiên cứu thiên đan tam phẩm. 50 năm này, Diệp Viễn không những muốn đột phá một cảnh giới lớn của cảnh giới võ đạo, mà càng cần phải đột phá hai đại cảnh giới của đàn đạo. Ngẫm thôi cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Cần phải biết rằng, ngưỡng cửa Ngọc Hoàn Thiên Vị này đã ngăn lại biết bao nhiêu những thế hệ tài năng xuất chúng. Giang Lập được xưng là thiên tài đệ nhất thiên hạ vào mấy trăm năm trước, cũng là bị dậm chân tại một bước này. Những thiên tài võ đạo như Lạc Phần Khinh cũng là bị ngăn trở mất mấy trăm năm. Đột phá đến hoàng cực cảnh cần phải có cơ duyên, nhưng lại chỉ cho Diệp Viễn thời gian có 50 năm ngắn ngủi thôi. Điều muốn mạnh người khác nhất đó là cảnh giới đàn đạo vô cùng huyền diệu kia của Diệp Viễn, không hề nghi ngờ là phải tốn càng nhiều thời gian hơn đi mai rũa. Năm người hổ bí cùng với Ngưu Ma Thánh Tôn gần như là đã lật tung ba thước đất của toàn bộ Vạn Yêu Đại Sơn. Cuối cùng thì 5 năm trước đây đã góp đủ được 6 phần thiên dược của Quỳnh Sao Thiên Thánh Đàn. Tuy nhiên, lần bế quan cuối cùng của Diệp Viễn đã vượt quá 10 năm. Họ cũng không biết Diệp Viễn đã đạt đến bước nào rồi. Các người nghe cho kỹ đây. Nếu như Diệp Viễn không có ra được, thì hãy tự sát tạ tội đi. Lúc này, Ngưu Ma Thánh Tôn vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở cách đó không xa, đột nhiên mở miệng nói. Năm người họ vừa nghe thấy, sao mà lập tức thay đổi rõ rệt. Diệp Viễn bị thiên đạo phản phệ mà chết, đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường phía trước của hắn ta. Làm sao mà hắn ta có thể nhịn nổi cái chuyện này? Người mà Thánh Tôn đã tin tưởng vững chãi với thiên phú của Diệp Viễn, việc đạt đến cảnh giới huyền diệu kia chẳng qua chỉ là cái chuyện sớm hay muộn thôi. Thế nhưng năm cái tên ngốc này lại ép hắn phát ra lời thề thiên đạo, yêu cầu Diệp Viễn phải luyện chế ra Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan trong vòng 50 năm. 50 năm là quá ngắn. Ngư Ma Thánh Tôn hắn ta tài năng xuất chúng đến nhường nào, khi trước vượt qua một đại cảnh giới cũng là phải tốn mất thời gian mấy nghìn năm. Chứ chưa kể đến việc Diệp Viễn còn phải lãng phí tinh lực cực lớn ở trên con đường đan đạo. Trong mắt của Ngư Ma Thánh Tôn, hành động của năm tên này thật sự chính là ngu ngốc. Một khi mà đã phát ra lời thề thiên đạo, nó khởi động lên, vậy chỉ có kết cục chết thôi. Dẫu cho một cường giả thánh hoàn thiên nhân ta cũng là không có cách nào có thể cởi bỏ. Thánh Tôn đại nhân, chúng ta cầm miệng, đầu của các người đều làm từ phân sao? 50 năm đủ để làm cái gì chứ? Ai lại nói thêm một câu nữa, bây giờ có thể là đi chết rồi. Thiên Thử Đại Vương vừa định mở miệng giải thích thì lập tức bị Ngư Ma Thánh Tôn nghẹn trở về. Họ không hiểu tại sao mà Thánh Tôn đại nhân lại tức giận đến như vậy. Cho dù hy sinh một thiên dược sư cũng không đến nỗi là phải nổi nóng như vậy chứ. Nhưng sắc mặt của Hồ Bí Đại Vương lại thay đổi liên tục, không nói thêm gì. Hắn ta đã biết rõ bí mật của cường giả Thánh Hoàn Thiên qua lời kể của Thạc Ngôn. Nếu như Diệp Viễn mất mạng, đồng nghĩa với việc trái đất hy vọng độ Thánh Hoàng đạo kiếp của Ngưu Ma Thánh Tôn, làm sao hắn ta không có nổi giận cho được. Cùng với cơn giận dữ của Ngưu Ma Thánh Tôn, bên ngoài sơn động đã yên tĩnh trở lại. Từng giây từng phút trôi qua, ai nấy đều cảm thấy giống như là đang trải qua một năm. Cuối cùng thời khắc đã đến, trái tim của mỗi người đều chìm xuống đáy cốc. Một khắc, nửa canh giờ, một canh giờ, Diệp Viễn vẫn chưa xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Rốt cuộc hắn vẫn thất bại sao? Khổ Bí lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Diệp Viễn vẫn không hề xuất hiện. Ngư Ma Thánh Tôn mở mắt, vẻ thất vọng ở trong ánh mắt không hề che giấu nổi. Thạc Ngôn, đi thu dọn xác cho đại ca của con đi. Ngư Ma Thánh Tôn lúc này khẽ thở dài một tiếng nói. Một câu này khiến cho Thạc Ngôn trực tiếp rơi lệ. Hắn ta bước từng bước gian nan bước về phía sơn động. Hắn ta vừa mới bước đến cửa hàng đã không có thể nào tiến thêm một bước nữa. Mà đúng lúc này thì một bóng người đi ra khỏi bóng tối. Cả người Thạc Ngôn run lên, ra sức lau nước mắt, mở lớn đôi mắt hổ. Ngay sau đó phải bị thương trên khuôn mặt lập tức biến thành mừng rỡ như điên. Đại ca, huynh không sao? Thạc Ngôn kích động đến mức nói năng lộn xộn. Tất cả mọi người có mặt tại đây, kể cả Ngưu Ma Thánh Tôn cũng là khẽ run lên. Hắn thật sự đã làm được. Ngưu Ma Thánh Tôn không dám tin nói. Diệp Viễn bình yên vô sự xuất hiện đã chứng minh hắn đã hoàn thành ước hẹn. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, thế nhưng mà hắn thật sự đã hoàn thành được, thật sự khó mà tưởng tượng. Hắn thật sự đã làm được rồi. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, năm người Hồ Bí càng vui mừng khôn xiết. Diệp Viễn đã hoàn thành ước hẹn, đồng nghĩa với việc họ đã cách cảnh giới Thánh Hoàn Thiên rất gần rồi. Nhưng lúc này, Đại Hoàng vẫn luôn thành thật im lặng, cũng không có kìm nén được run lên. Diệp Viễn hiện tại trông có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như là vừa mới trải qua một trận khổ chiến. Trên thực tế, mấy ngày trước thì hắn đã hoàn thành xong việc luyện chế, nhưng hắn lại luyện thêm 3 viên Thiên Hoàng Đan tứ phẩm nữa, mục đích chính là muốn đánh thức Di Thiền. Trong 50 năm này, Di Thiền vẫn luôn chìm trong hôn mê, tình huống của Long Tâm không có vẻ lạc quan. Vì vậy, hắn muốn dựa vào sức mạnh huyết mạch của bản thân, rót vào Long Tâm để cho nó trở nên cường đại một lần nữa. Chỉ có điều Diệp Viễn biết, Long Tâm giống như một vật chứa khổng lồ, với thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn là không có thể nào lấp đầy. Cho nên, hắn luyện chế ra 3 viên Thiên Hoàng Đan chân phẩm tới khôi phục lại khí huyết để giúp đỡ chính mình. Mấy ngày này Diệp Viễn không ngừng rót khí huyết vào bên trong Long Tâm, quả nhiên là có hiệu quả. Cuối cùng thì Di Thiền cũng đã tỉnh lại sau 50 năm ngủ say. Vừa mới tỉnh lại, hắn ta cũng là ngạc nhiên không thôi. Lần trước ra tay, hắn ta đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Di Thiền còn tưởng rằng mình sẽ rơi vào hôn mê mấy trăm năm, không nghĩ tới thế nhưng lại bị Diệp Viễn đánh thức dậy. Nhìn thấy dáng vẻ tinh thần cùng với thể xác đều mệt mỏi của Diệp Viễn, Di Thiên cực kỳ cảm động. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy chính mình đã tìm đúng người rồi. Mọi người đều nhìn ta với ánh mắt này làm gì vậy? Có phải là các người cho rằng ta đã chết ở bên trong không? Diệp Viễn nhìn vẻ mặt của mấy người này, làm sao lại không biết là họ đang suy nghĩ điều gì? À, đâu có. Với thủ đoạn của Diệp Đại Sư thì làm sao mà có thể bị thiên đạo phản phệ chết chứ? Quân sư Đại Vương xấu hổ đáp. Diệp Viễn phất mạnh tay áo, mấy luồng ánh sáng lần lượt bắn về phía 6 người hộ bí. Cả 6 người cả kinh, vội vàng vươn tay đón lấy. Sau đó cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, giống như thể ở trong tay đang nâng một bông hoa tuyết, sợ nó tan chảy vậy. 6 vị đại chân linh nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt ai oán, dường như đang nói rằng cái này chính là niềm hy vọng đạt tới Thánh Hoàng Thiên đấy, người lại cứ tùy tiện ném như vậy sao? Cùng lúc đó, họ đều vô cùng cảm động khi mà cảm nhận được sức mạnh mênh mông cuồn cuộn của đại đạo ở bên trong viên thiên đan trên tay. Diệp Viễn thật sự đã luyện chế ra được thiên hoàng đan tứ phẩm, hơn nữa còn là chân phẩm. Thật ra, nửa tháng trước đây ta cũng đã luyện chế ra rồi. Nhưng nửa tháng này, bởi vì còn có một chuyện quan trọng khác, cho nên ta mới lùi thời gian xuất quan lại. Ta đã nói nhất định là sẽ hoàn thành việc mà mình đồng ý với các người, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Diệp Viễn cười. Mấy người bọn họ nghe xong vẻ mặt đều cười khổ. Nếu như người đã hoàn thành xong nên sớm xuất quan một chút mới đúng. Tuy rằng chúng ta là bán thánh hoàn thiện, thế nhưng mà trái tim nhỏ bé cũng là bị người dọa sợ. Chẳng qua mấy người họ đều thu thiên đan lại một cách cẩn thận, từng ly từng tí, định trở về bế quan ngay lập tức. Không có hổ huynh đệ tốt của ta, Diệp Viễn, người đã không có khiến cho bổn tôn phải thất vọng. Ngưu Ma Thánh Tôn lại cười lớn rồi nói. Diệp Viễn cười. Đệ đã từng nói rồi, tiểu đệ vẫn có một chút tự tin về mặt đàn đạo. Tuy rằng 50 năm có hơi gấp gáp một chút, thế nhưng nếu như đệ đã dám hứa, tự nhiên là ít nhiều cũng đã nắm chắc mấy phần rồi. Không biết thiền dược của đại ca đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Ngưu Ma Thánh Tôn đáp. Không vội, mấy năm nay đệ đã vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho tốt, sau đó lại luyện chế cũng không muộn đâu. Lão phù vẫn chờ được một chút thời gian này. Diệp Viễn cười. Vậy không kính không bằng tuân lệnh. Một ngày này, sấm sét ầm ĩ, muôn hình vạn trạng. Một con hổ khổng lồ sặc sỡ bay lên trời, cả vạn yêu đại sơn đều có thể trông thấy. Trong thoáng chốc, toàn bộ vạn yêu đại sơn đều rung động. Đây chính là hổ bí đại vương, trời giáng dị tượng. Hắn ta đột phá đến Thánh Hoàn Thiên rồi. Đã mấy vạn năm rồi, và Niêu Đại Sơn chúng ta chưa có từng xuất hiện Thánh Hoàn Thiên. Lần đột phá này của hắn ta đúng là một hồi thịnh vượng rồi đây. Lần này sự xuất hiện của vị Thánh Tôn mới khiến cho vạn Niêu Đại Sơn lại phải bị gột rửa một lần nữa rồi. Thánh Hoàn Thiên xuất thế, đó là một sự kiện trọng đại khắp Vũ Thành Đại Lục. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn đối với vạn Niêu Đại Sơn. Thế lực ở khắp nơi đều phải gột rửa một lần nữa. Mấy ngày sau dị tượng tan biến, tất cả mọi người đều biết hổ bí thánh tôn mới đã ra đời. Tuy nhiên, điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mấy ngày hôm sau, hổ bí chứng đạo, dị tượng lại nổi lên. Một con trâu vàng lớn lao lên trời gầm thét. Cả vạn yêu đại sơn lại một lần nữa rung động. Đây hình như là đại hoàng thống lĩnh ở dưới quyền của Ngưu Ma Thánh Tôn thì phải. Thế nhưng mà hắn ta cũng đã đột phá đến Thánh Hoàn Thiên sao? Quá ngông của ông, ngắn ngủi mấy ngày thế nhưng lại xuất hiện đến hai vị đại thánh tôn. Cái này cũng là quá trùng hợp rồi, sao họ lại đột phá cùng một thời gian như vậy? Những chân linh bình thường tự nhiên là sẽ không thể nào biết chuyện ở giữa những lớp đứng đầu. Vì vậy, hai cường giả đột phá cùng một lúc đã gây ra một đả kích rất lớn đối với bọn họ. Trong mấy vạn năm, ngay cả một Thánh Hoàn Thiên cũng không có. Thế nhưng chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi thôi, đồng thời có hai người đột phá. Tuy nhiên, cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Đại Hoàng đột phá còn chưa kết thúc thì vạn yêu đại sơ một lần nữa lại nổi lên dị tượng ngút trời. Lần này là một con voi khổng lồ. Vạn thú sôi trào. Thánh Hoàng Thiên thứ ba rồi, trời đất, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào thiên tượng đột nhiên thay đổi? Chúng ta đều có cơ hội đột phá Thánh Hoàn Thiên. Trời đất thay đổi, trời đất thật sự đã thay đổi rồi. Vạn Yêu Đại Sơn đã yên bình quá lâu, lúc này đây chỉ sợ muốn tiến vào thời đại quần hùng tranh tài. Vạn Thượng Đại Vương đột phá, hoàn toàn thắp sáng vạn yêu đại sơn. Họ hoàn toàn không thể nào giải thích được tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thánh Hoàn Thiên, đó chính là một sự tồn tại như thần, cũng là một sự tồn tại vô địch. Một bước này đã làm khó không biết bao nhiêu những thần linh cường đại, thế nhưng bây giờ lại trở nên không hề đáng tiền như vậy. Một ngày sau, hai luồng dị tượng lại một lần nữa lao vút lên trời. Lần này tất cả mọi người đã đều tê liệt. Thánh Hoàn Thiên thật sự chẳng khác gì là rau cải thảo. Mãi đến hai ngày sau, một luồng dị tượng cuối cùng xuất hiện. Mọi người tập mãi thành quen, không còn khơi dậy được một chút sóng gió nào nữa. Trước sau, chưa có đến 10 ngày, 6 vị đại thánh hoàn thiên cùng một lúc đột phá. Dị tượng trên bầu trời giống như là một màn pháo hoa, mãi không tắt, vô cùng là rực rỡ. Rất nhiều chân linh cả đời cũng khó có thể nhìn thấy được một lần cảnh tượng hoành tráng như vậy. Trong nơi tận cùng của vạn yêu đại sơn, một bóng dáng xé không mà tới, đáp xuống trên đỉnh núi. Dáng vẻ đó giống như là một con chim khổng lồ. Lão Vượn chống quải trượng chắp một tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt bóng dáng kia. Lão Vượn, con mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Khi nào Thánh Hoàn Thiên lại trở nên không đáng tiền như vậy? Bóng dáng kia lên tiếng. Lão Vượn nhìn chiếc bóng khổng lồ trên hư không, ánh mắt thâm thúy nói: Thánh Hoàng Thiên vẫn là giống quỷ thiên cảnh, vô cùng khó khăn. Trong số 1.000 bán Thánh Hoàn Thiên cũng khó có ai có thể đột phá. Hiện tượng này thật đúng là không bình thường. Đại điều hừ lạnh nói: Vô nghĩa, sao bổn tôn lại không biết chuyện này không có bình thường chứ? Ta đến tìm người chính là muốn hỏi người có biết là đã có chuyện gì xảy ra không? Lão Vượn này đứa nhìn hắn ta thản nhiên nói: Là cái con trâu ngu ngốc kia đã nhặt được bảo bối. Đại điều sừng sốt khó hiểu hỏi: Cái gì? Nhặt được bảo bối? Ý người là? Lão Vượn bày ra cái dáng vẻ giống như đang nhìn một tên ngốc, hờ hững nói: Đồ ngu, bảo bối gì có thể khiến cho 6 vị chân linh đột phá Thánh Hoàn Thiên? Ta nói là con trâu ngốc kia đã bám được vào cành cao, bên cạnh hắn ta nhất định là có một tên thầm sâu khó lường. Cả người đại điều run lên. Cái gì? Một tên thầm sâu khó lường? Tên này là cái dạng gì mà lại có thể tạo ra được 6 đại thánh hoàn thiên cùng một lúc chứ? Chẳng lẽ là... Hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì, trở nên vô cùng kinh động, bởi vì câu trả lời kia khiến cho hắn ta cũng là nhìn thấy được hy vọng. Hắn ta cùng với Lão Vượn đã lành quanh bên bờ vực sinh tử. Dù làm thế nào đi chăng nữa, họ đều không thể nào vượt qua Thánh Hoàng đạo kiếp lần thứ tư, có thể đến bất cứ khi nào. Đại điều hít sâu một thời, gật đầu. Không sai rồi. Thiền dược sư ngũ phẩm. Không nghĩ tới, Vũ Thành Đại Lục thật sự sẽ xuất hiện một thiền dược sư ngũ phẩm. Đại điều dậm chân, ánh mắt sắc bén bắn ra bốn phía. Cái con trâu ngu ngốc đó là che giấu kỹ đến như vậy. Không được rồi, chúng ta không thể nào cứ ngồi đây chờ chết. Nếu như mà xuất hiện một thiên dược sư ngũ phẩm, vậy chúng ta nào có hy vọng vượt qua được Thánh Hoàng đạo kiếp lần thứ tư rồi. Lão già, ngươi còn chần chờ gì nữa? Lão Vượn hung dữ liếc xéo đại điều, sau đó hừ lạnh. Há có thể xem nhẹ sự tồn tại bậc này, không chuẩn bị chu đáo thì không có thể nào xả tay. Cứ chờ đi, sẽ mau chóng nhận được tin tức thôi. Thiên lực đại phương, Huy Vân Sơn đến, Phòng Tế Sơn, Bích Hồ Tiên Tử đến. Lúc này, nguyên một đám chân linh siêu mạnh đều xuất hiện ở tại Ngưu Ma Sơn. Hôm sau, một trong 6 vị đại thánh hoàn thiên, Ngưu Ma Thánh Tôn hiệu triệu toàn bộ những cường giả có tu vi ngoài vô cực thiên vị của Vạn Yêu Đại Sơn, toàn bộ hội tụ về phía Ngưu Ma Sơn, tổ chức đại hội vạn linh. Lần đại hội vạn linh này có quy mô rầm rộ chưa từng thấy. Thế nhưng điều khác với trước đó đây chính là đại hội vạn linh lần này lại không phải là do Ngưu Ma Thánh Tôn, Cự Viên Thánh Tôn cùng với Đại Bằng Thánh Tôn, 3 vị đại thánh tôn cùng nhau hiệu triệu, mà là do một mình phía Ngưu Ma Sơn phát ra. Chỗ này đúng là có chút thú vị. Đợi đến lúc 6 vị đại thánh hoàn tiền đột phá xong, có một ít chân linh sẽ tỉnh táo lại. Lần này 6 đại thánh tôn đột phá chân linh, tất cả những người bước được một chân vào thánh hoàn tiền vậy mà đều là cường giả trong lãnh thổ của Ngưu Ma Thánh Tôn. Tuy nói Thánh Tôn đại nhân không hỏi thế sự, địa vị cao cả, nhưng thật ra giữa bọn họ cũng có phân chia lãnh thổ. Ngay cả người ngu cũng biết lần đột phá này là quá bất thường. Nhất là những cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong cùng với những bán Thánh Hoàn Thiên thì lại càng để ý đến chuyện này hơn. Bởi vì bọn họ đều muốn biết bí mật đột phá này rốt cuộc là gì. Có ai mà không muốn tiến vào Thánh Hoàn Thiên chứ? Lúc này, nhóm cường giả bán Thánh Hoàng Thiên ngồi ở phía vị trí đầu cũng xôn xao bàn tán. Các người nói xem, ngay cả thiên cuồng sư ngu xuẩn kia vậy mà cũng có thể đột phá đến Thánh Hoàn Thiên, tại sao bổn vương lại không thể chứ? Thiên Lực đại vương buồn bực nói: Này Thiên Lực, người không muốn sống nữa hay sao? Bây giờ hắn đã là thánh tôn rồi, với tính tình của hắn ta, nếu như mà nghe được mấy lời này của người thì người phải chết là cái chắc rồi. Mình người chết thì cũng không sao, đừng có kéo theo cả chúng ta chứ. Tiết Lang đại vương ở bên cạnh quát khẽ. Thiên Lực dùng mình kinh sợ, lúc này mới tỉnh táo trở lại, vội vàng nói: Thật có lỗi, bổn vương vừa rồi nhất thời chưa thích nghi được. Thiên phú thực lực của bổn vương rõ ràng là không có hề thua kém 6 người bọn họ, thế mà hết lần này tới lần khác đều không cách nào đột phá, thật sự đúng là không cam lòng. Sợ thì sợ, thế nhưng lời nói của Thiên Lực đại vương lại nói ra tiếng lòng của một đám bán Thánh Hoàn Thiên tại đây. Ngày xưa thực lực của bản thân tương đương với người kia, vậy mà thoáng cái đối phương đã đột phá đến Thánh Hoàn Thiên, loại chuyện này đúng thật là khó mà tiếp thu. Nếu như chỉ một người thì còn đỡ, dù sao chuyện này vốn cần phải có cơ duyên rất lớn. Thế nhưng chớp mắt đã có đến tận 6 tên, bọn họ cũng không có cách nào chấp nhận được. Loại chênh lệch này thật sự là khiến cho bọn họ gần như muốn phát điên. Thế nhưng càng lại như vậy, bọn họ lại càng vò đầu bứt tai, muốn tìm ra bí mật đột phá Thánh Hoàn Thiên của 6 người này. Đã có tận 6 người đột phá, vậy đám người bọn họ tất nhiên là sẽ không cam chịu tụt lại phía sau. Hổ Bí Sơn, Hổ Bí Thánh Tôn đến. Theo một tiếng giống này, trái tim của tất cả mọi người lập tức muốn nhấc lên. Mọi người nhìn về phía lối vào, chỉ thấy Hổ Bí Thánh Tôn hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang bước đến. Cảm nhận được ánh mắt vạn chúng chăm chú, Hổ Bí càng phát ra hơi thở đắc ý, không nói lên lời. Khảo sát đột phá đến Thánh Hoàn Thiên thật là tốt. Đi ngang qua đám người cùng thế hệ ngày trước, hắn ta cảm nhận được ánh mắt phức tạp của bọn họ thì lại càng thích ý không thôi. Hắn ta đã không cần lại vì Thánh Hoàn Thiên mà đau khổ tìm kiếm nữa. Chẳng qua ánh mắt của hắn ta nhìn lướt qua mấy vị trí đầu rồi dừng lại trên người một mình Đại Hoàng Ngưu. Hổ Bí bước qua, hơi ôm quyền nói: Đại Hoàng huynh. Đại Hoàng khẽ gật đầu nói: Đến rồi sao, ngồi xuống đi. Nhưng Hổ Bí lại không ngồi xuống mà cười: Không biết Diệp đại sư hắn ở đâu, Hổ Bí muốn đi bài kiến ngày ấy. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu. Diệp đại sư hắn là ai vậy? Hổ Bí Thánh Tôn tới, chuyện đầu tiên không phải là đi bài kiến Ngưu Ma Thánh Tôn mà lại là đi bài kiến Diệp đại sư sao? Chưa từng nghe nói Vạn Yêu Đại Sơn lại có nhân vật ngò số má như vậy. Hẳn là vị Diệp đại sư này so với Ngưu Ma Thánh Tôn còn muốn mạnh hơn sao? Tuy rằng Hổ Bí đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên, thế nhưng nói về thực lực so với ba người Ngưu Ma Thánh Tôn tất nhiên là vẫn còn kém một khoảng cách lớn. Cho nên mọi người đều nghĩ việc đầu tiên mà Hổ Bí đến đó là phải bài kiến ba người Ngưu Ma Thánh Tôn mới đúng. Thế nhưng vị Diệp đại sư này lại là thần thánh phương nào? Đại Hoàng lại cười: Đừng có nói là người, cho dù ngay cả bản tôn cũng đã rất lâu rồi chưa có gặp ngài ấy. Thế nhưng mà hôm nay là đại hội chân linh, có lẽ Diệp đại sư sẽ xuất quan, tới khi đó mấy người các người lại tới bài kiến cũng không muộn. Hổ Bí kinh sợ nói: Thì ra là vậy, Diệp đại sư mà bế quan hẳn là có động tác lớn rồi, vậy Hổ Bí sẽ yên lặng chờ ngài ấy xuất quan. Nói xong, Hổ Bí đi vào chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Thế nhưng cái tên Diệp đại sư này đã bị mọi người nhiệt tình bàn luận. Rất nhanh, Vạn Tượng đại vương cũng đến. Hắn ta cùng với Đại Hoàng Hổ Bí chào hỏi xong, chuyện đầu tiên cũng là muốn nghe ngóng tình hình của Diệp Viễn. Năm người bọn họ vừa mới xuất quan không lâu, còn chưa có bài kiến Diệp Viễn. Cho nên, chuyện đầu tiên khi đến đây chính là muốn đáp tạ lại cơ duyên mà Diệp Viễn đã ban tặng cho bọn họ. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục từ đại hoàng, vạn tượng đại vương cũng đã hoàn tọa ở trên vị trí của mình. Thế nhưng danh tiếng của Diệp đại sư đã càng trở thành chủ đề nóng hổi ở trong đại hội Trần Linh. Lại là Diệp đại sư rồi, chú cược thì cái người này là ai, là thần thánh phương nào vậy? Hai đại thánh tôn vừa đến chỗ này, việc đầu tiên rõ ràng đều là muốn tìm Diệp đại sư. Có gì đó thật là quái lạ, chẳng lẽ là vì Diệp đại sư này chính là một thế ngoại cao nhân? Sáu đại thánh tôn đột phá đều là bút tích của hắn ta. Những kẻ thông minh tất nhiên là đã đoán ra được chút nào manh mối. Việc này cũng không khó đoán. Mà sau đó, khi đám người cuồng sư thánh tôn đến, thì suy đoán của bọn họ lại càng được chứng minh. Quả nhiên, chuyện đầu tiên mà các thánh tôn đại nhân muốn làm cũng là bài kiến Diệp đại sư. Vì vậy, ở trong mắt mọi người, Diệp đại sư đã trở thành một nhân vật thần bí. Thậm chí, có những người đã đoán ra được thân phận thiền dược sư của Diệp Phiến. Đương nhiên ở trong mắt bọn họ, Diệp đại sư chắc chắn phải là nhân vật mạnh cỡ thiền dược sư ngũ phẩm. Có thể cùng một lúc tạo ra năm đại thánh hoàn thiền, thủ đoạn kinh người cỡ này cũng chỉ có thể là thiền dược sư ngũ phẩm trong truyền thuyết thì mới có thể làm được. Những cường giả như là bán thánh hoàn thiền cùng với ngọc hoàn thiền đại viên mãn, cả đám đều bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa. Bọn họ rất muốn nhìn xem rốt cuộc thì Diệp đại sư trong truyền thuyết này lại là thần thánh phương nào. Cự phiền thánh tổ đến, đại bằng thánh tổ đến. Nghe được hai cái tên này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giật mình hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới hai vị này phải mà cùng tới đây. Phải biết rằng lần đại hội vạn linh này là do Ngưu Ma Thánh Tôn tự chủ trường, để ngang bằng với việc thách đấu lôi đài với hai vị này rồi còn gì. Mọi người suy đoán hai người này tới chỉ sợ là muốn làm loạn. Nếu như đại hội vạn linh lần này thành công, về sau còn ai để hai đại thánh tôn như bọn họ vào trong mắt nữa. Lần này đại hoàng cũng đứng lên đón chào, cười nói: Cự phiền thánh tôn, đại bàng thánh tôn, hai vị y giá lâm giống như là rồng đến nhà tôm, thật sự đã khiến cho Ngưu Ma Sơn nhỏ bé của chúng ta vẹ phang thêm vài phần. Cự phiền chống quải trượng, sáng vẻ tươi cười chân thành nói: Lão đệ, người nói cái gì vậy? Hôm nay Ngưu Ma Sơn còn bị nói là nhà tôm, ở chỗ ở của hai chúng ta chẳng phải là trở thành cái nhà nát sao? Đại bằng thánh tôn cũng cười nói: Còn chưa chúc mừng đại hoàng lão đệ đã trở thành đồng đạo với chúng ta. Đại hoàng vội vàng cười: Không dám, không dám, hai vị ca ca vẫn là huynh trưởng của đại hoàng. Mọi người nghe vậy tất cả đều trợn mắt há mồm. Chẳng ai ngờ được cửa viên thánh tôn cùng với đại bằng thánh tôn lại khách khí đến như vậy. Đại hoàng vạn lần không thể nào bằng được hai người này. Mặc dù bây giờ đã trở thành thánh tôn, thế nhưng vẫn là không có vốn liếng để mà kiêu ngạo với bọn họ. Thế nhưng hai vị đại thánh tôn lại vô cùng khách sáo. Hai người này nói chuyện cơ bản là đã đặt đại hoàng ở vị trí ngang hàng. Ha ha ha, người cũng đã đến đông đủ rồi, thế nào Ngưu Ma lão đệ vẫn còn chưa hiện thần? Cự phiền thánh tôn nói. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức cực kỳ mạnh đã gào thét mà đến. Sắc mặt của cự phiền cùng với đại bằng đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía người đến. Đây, lão Ngưu, hắn đột phá. Đại bằng dùng vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ánh mắt của cự viên thánh tôn cũng lập tức tròn xoè. Xem ra bản thánh tôn đoán không sai. Lão viên, lão bằng, rốt cuộc thì bản tôn cũng bước ra khỏi một bước này trước rồi. Ngưu Ma thánh tôn lúc này hạ xuống mặt đất, nhìn hai người đắc ý nói. Ba người đã đấu nhà đá nhau đến rất nhiều năm, vẫn luôn ngang bằng. Bây giờ hắn ta lại dẫn đầu trong ba người bước ra một bước này, tự nhiên là cố ý muốn khoe khoang một chút. Nghe xong lời này, sắc mặt của hai đại thánh tôn đen như đít nồi, nhưng cũng không có dám tỏ vẻ. Sau khi thần cấp thánh hoàn thiền, muốn tiến thêm một bước thật sự là vô cùng khó khăn. Ba người bọn họ đã phải tiêu tốn đến vài vạn năm mới đạt đến thánh hoàn thiền đỉnh phong hạ kỳ. Thế nhưng bây giờ, người mà thánh tôn đã dẫn đầu từ thánh hoàn thiền hạ kỳ đột phá đến thánh hoàn thiền trung kỳ. Ngưu Ma thánh tôn đã là vị vương danh xứng với thực ở tại Vạn Yêu Đại Sơn. Cũng vì vậy Mà Cử Viên cùng với Đại Bằng càng thêm mong đợi vào vị thiên dực sư ngũ phẩm đằng sau Ngưu Ma Thánh Tôn kia. Cho dù phải bỏ ra cái giá rất lớn, bọn họ cũng muốn cùng với thiên dực sư ngũ phẩm kéo lên quan hệ. Ngưu Ma, ngươi không cần phải đắc ý sớm như vậy đâu. Không phải là thiên phú của người vượt qua hai người chúng ta, chỉ là người vận khí tốt thôi. Đụng phải một thiên dực sư ngũ phẩm thôi, chỉ cần là vị đại sư này chịu ra tay, chẳng lẽ là hai người bọn ta còn không có đột phá đến hay sao? Đại Bằng hừ lạnh. Thiên dược sư ngũ phẩm sao? Ngưu Ma Thánh Tôn sững sờ, trên mặt chợt lộ ra tươi cười nghiền ngẫm. Hai người này đúng là không rõ nội tình, vậy mà lại cho rằng Diệp Viễn chính là một thiên dược sư ngũ phẩm. Thế nhưng mà cũng không có gì kỳ lạ, thủ đoạn của Diệp Viễn sợ là rất nhiều thiên dược sư ngũ phẩm vẫn là còn kém xa. Thấy vẻ mặt này của Ngưu Ma Thánh Tôn, Cử Viên Thánh Tôn cười lạnh. Thế nào, người gọi hai người bọn ta chính là cái thứ đần độn hay sao? Đã đến bước này rồi, chẳng lẽ người còn cứ bò bò giữ của mình thì mình coi trọng sao? Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy cười lớn. Các người, hai lão già này, cứ cho là ta thật sự giữ gìn lấy làm của riêng, các người có thể làm khó dễ được ta sao? Không sai, bản tôn muốn giết các người đúng là không dễ dàng gì. Thế nhưng thật sự chọc cho bản tôn phát bực. Các người còn muốn ở lại Vạn Yêu Đại Sơn này e rằng cũng không dễ đâu. Chẳng lẽ các người còn có thể đột phá rồi quay về báo thù sao? Nói một hồi, hai vị thánh tôn đều buồn bực không thôi. Tuy rằng Ngưu Ma Thánh Tôn đã đột phá, nhưng thực sự muốn giết hai người bọn họ thì cũng không dễ. Thế nhưng với thực lực của Ngưu Ma Thánh Tôn bây giờ, hai người bọn họ muốn ở lại Vạn Yêu Đại Sơn này sống yên ổn chắc chắn là không được. Nhìn thấy hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngưu Ma Thánh Tôn đắc ý không thôi. Các người cứ yên tâm đi, lão Ngưu ta không phải là cái kẻ lòng dạ hẹp hòi. Không có hai lão quái vật như các người, bản thôn cũng mất đi rất nhiều niềm vui. Diệp lão đệ đang chuẩn bị xuất quan, rất nhanh thì sẽ đến đây. Về phần có thể là khiến cho hắn ta ra tay không thì phải dựa vào bản thân các người rồi. Ngưu Ma Thánh Tôn cười nói. Lão đệ sao? Hai người Cự Viên nghe xong câu này trong hưng phấn liền mang theo một chút nghi hoặc. Lão Ngưu này lại dám gọi đối phương là lão đệ sao? Thế nhưng Ngưu Ma Thánh Tôn mặc kệ hai người lại nghi ngờ, tay áo vùng lên, lúc này cất giọng cao giọng. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết, trong mấy ngày này Vạn Yêu Đại Sơn chúng ta có 6 vị thánh tôn liên tiếp đột phá, cho nên tất nhiên là phải bố cục của Vạn Yêu Đại Sơn này sẽ xảy ra thay đổi lớn. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây cũng chính là vì chuyện này. Nói một hồi, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Lãnh địa lớn nhỏ không chỉ thể hiện rõ ràng về thân phận mà còn là có được rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay đến rõ ràng là muốn đánh vỡ quy củ vốn có, lập lại quy tắc mới. Cứ như vậy, muốn chia lợi ích cho tất cả mọi người thì phải có sự thay đổi. Đây là việc có liên quan đến lợi ích của mỗi một chân linh. Hai người Cự Viên muốn nói gì đó, thế nhưng lại tức thời ngậm miệng. Hiện tại đã không phải là lúc bọn họ có thể khoa tay múa chân nữa. Từ hôm nay trở đi, tất cả thánh tôn không còn bất cứ một lãnh thổ cá nhân nào, chỉ có đất phòng của chính mình. Tất cả lãnh thổ trong Vạn Yêu Đại Sơn phân tán cho thánh hoàn thiên phía dưới. Lời nói này của Ngưu Ma Thánh Tôn lập tức liền đột gợi lên một cơn sóng rất lớn. Vạn Yêu Đại Sơn, ba đại thánh tôn chiếm cứ khoảng tầm 7 phần lãnh địa, bây giờ bọn họ lại muốn lấy ra toàn bộ 7 phần lãnh địa này. Sắc mặt của hai vị thánh tôn Cự Viên cùng với Đại Bằng khó coi đến mức không miêu tả nổi bằng lời. Chẳng qua bọn họ biết chắc chắn là Ngưu Ma Thánh Tôn còn có vế đằng sau. Hàng này cũng không phải là đang mở thiện đường. Quả nhiên, Ngưu Ma Thánh Tôn tiếp tục nói. Kể từ hôm nay, Vạn Yêu Đại Sơn thành lập ra chúng thánh điện. Tất cả cường giả thánh tôn đều thuộc về chúng thánh điện. Thực lực đạt tới bán thánh hoàn thiền đều có thể đi vào chúng thánh điện này, trở thành khách khanh. Từ nay về sau, mà kệ lãnh địa nào, tất cả tài nguyên tam phẩm trở lên đều sẽ phải giao nộp cho chúng thánh điện. Sau đó, chúng thánh điện sẽ thống nhất phân phối. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả những thần linh đều xanh lè. Chiêu thức của Trung Thánh Điện này quá độc rồi. Nói như vậy, khác gì là đang muốn lũng đoạn tất cả tài nguyên cao cấp. Ngược lại, ánh mắt của đám thánh tôn lại sáng lên. Nói cách khác thì, toàn bộ tài nguyên của Vạn Điều Đại Sơn đều dùng để tập trung, cung cấp nuôi dưỡng mấy đại thánh tôn. Đối với thánh tôn mà nói, đây tuyệt đối là một chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều thần linh bề ngoài hiện ra thần sắc bất mãn. Thế nhưng ở trong cánh rừng này, thánh tôn nói cái gì thì chính là cái đó, không có được phép phản bác. Đúng lúc này, bóng dáng một nhân loại đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhân loại? Ở đây thế nào lại có nhân loại? Một tên Ngọc Hoàn Thiên Hạ Kỳ lại chẳng dám trắng trợn xâm nhập vào đại hội Trần Linh. Hắn là đang muốn chết có phải không? Nhân loại này đương nhiên chính là Diệp Viễn vừa mới xuất quan. Những ngày này, hắn lại cảm ngộ được vài điểm của Cửu Thiên Hóa Long Quyền nên mới vội vàng bế quan ít lâu. Nhìn thấy Diệp Viễn, Ngư Bà Thánh Tôn cười. Các người không có phải là nóng lòng muốn gặp cao nhân phía sau lưng ta sao? Hắn đã tới rồi kìa. Đại Bằng Thánh Tôn sững sờ, sau đó thì mặt đen thui lại nói: Lão Ngưu, ngươi đừng có cho rằng đột phá thì có thể là chơi đùa chúng ta chứ. Chỉ là một tên Ngọc Hoàn Thiên Hạ Kỳ, làm sao mà có thể là thiên dược sư ngũ phẩm được. Thần sắc của Cự Phiền cũng không mấy tốt lành. Ngưu mà, người quá đáng rồi đấy. Tùy tiện tìm một tên nhân loại đến, cứ là muốn qua loa lấy lệ với chúng ta sao? Ngọc Hoàn Thiên ở tại Vạn Yêu Đại Sơn cũng là cường giả một phương, thế nhưng ở trong mắt của hai đại thánh tôn này, các bạn chẳng tính là gì. Cho nên cảm giác đầu tiên của hai người bọn họ chính là Ngưu Ma Thánh Tôn là đang trắng trợn trêu đùa bọn họ. Thế nhưng ngay lúc bọn họ đang tức giận, sáu đại thánh tôn vừa mới đột phá lại cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi, nhanh như một cơn gió tranh nhau chen lấn lướt về phía Diệp Viễn. Tần Tấn Thánh Tôn Hổ Bí đặc biệt đến bái kiến Diệp Viễn đại sư. Tần Tấn Thánh Tôn Đại Hoàng bái kiến Diệp đại sư. Cả sáu đại thánh tôn vây Diệp Viễn lại, trực tiếp khom người. Bộ sáng này là vô cùng thành kính. Cường giả chân linh khắp núi đồi, cầu thêm cả hai vị thánh tôn, đó là Cự Viên cùng với Đại Bằng, đều là trợn mắt há mồm tại chỗ. Cái gì? Hắn ta chính là Diệp đại sư? Đùa gì vậy? Một tên Ngọc Hoàn Thiên Hạ Kỳ mà có thể tạo ra được sáu đại thánh tôn, còn giúp cho Ngư Ma Thánh Tôn đột phá sao? Nhưng mà người có thể làm cho sáu đại thánh tôn cung kính như vậy, không phải là hắn ta thì còn ai vào đây nữa? Lão tử đã nghĩ tới cả ngàn loại khả năng, chỉ duy nhất một điều là không thể nào nghĩ đến được, đó lại là người làm cho sáu đại thánh tôn đột phá lại chỉ chính là một tên Ngọc Hoàn Thiên Hạ Kỳ. Hành động của sáu đại thánh tôn khiến cho cả đại hội vạn linh xôn xao. Trước đây ngoài giới đã có bao nhiêu suy đoán, thế nhưng cho dù đoán thế nào cũng không ai đoán ra được người khởi xướng tất cả đúng là một tên Ngọc Hoàn Thiên Hạ Kỳ. Không phải nói Ngọc Hoàn Thiên thì không được, mà là bản thân việc bước từ Ngọc Hoàn Thiên đến Thánh Hoàn Thiên đã vô cùng khó, là rất khó rồi. Hắn ta dựa vào cái gì có thể khiến cho nhiều cường giả đột phá như vậy được? Nhưng phản ứng của sáu đại thánh tôn cũng thật sự nói cho bọn họ biết đúng là như vậy. Nếu đây chỉ là đùa giỡn, vậy thì cái trò đùa này cũng là quá lớn rồi. Cường giả thánh tôn có thân phận cao quý nhường nào, cho dù là mệnh lệnh của Ngưu Ma Thánh Tôn thì chắc rằng sáu đại thánh tôn cũng không có thể nào phối hợp diễn kịch với đối phương. Hai người Cự Phiền trợn mắt há mồm. Ngưu Ma Thánh Tôn thì lại cười lớn. Ta biết ngay là vẻ mặt của các người sẽ giống như vậy. Các người còn chưa có biết đâu, năm đó khi mà nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Lão Đệ, vẻ mặt của bản tôn cũng giống y như là các người bây giờ, không lệch đi đâu một tí nào. Thế nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? Cự Viên Thánh Tôn vẫn không thể nào tin tưởng nói. Không có gì là không thể. Thủ đoạn của Diệp Lão Đệ, các người hoàn toàn không có thể nào tưởng tượng được đâu. Ngư Bà Thánh Tôn cười nói. Bên kia, lúc Diệp Viễn nhìn thấy sáu người thì cười. Các người đều đã đột phá rồi, coi như là ta đã hoàn thành hứa hẹn ban đầu. Hồ Bí kinh sợ nói. Là do chúng ta có mắt không tròng, chút nữa đã hại đến tính mạng của Diệp đại sư, thật là có lỗi. Diệp Viễn xua tay. Cơ duyên của Thánh Hoàn Thiên thì ai có thể ngăn cản đây? Chuyện này không thể nào trách các người được. Tuy sáu người họ đã đột phá Thánh Hoàn Thiên, thế nhưng mà sự tôn kính đối với Diệp Viễn lại càng sâu hơn một bước. Thứ nhất, Diệp Viễn lấy ơn báo oán, cho bọn họ Quỳnh Sao Thiên Thánh Đàn có phẩm chất rất cao, không hề ăn bớt, ăn xén một nửa phần nguyên liệu nào. Thứ hai, bây giờ bọn họ đã biết Thánh Hoàn Thiên phải đối mặt với Thánh Hoàng Đạo Kiếp. Trong tương lai, có rất nhiều việc cần phải dựa vào người này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Dược Sư lại được thế nhân sùng kính như vậy. Diệp lão đệ tới đúng lúc lắm. Bản tôn cũng có chuyện muốn tuyên bố luôn. Trước vị điện chủ của chúng thánh điện này, bản tôn sẽ không có để cho người khác. Diệp lão đệ chính là điện chủ danh dự của chúng thánh điện. Tất cả quyền lợi đều cung cấp với bản tôn. Người mà thánh tôn đích thân đi ra nghênh đón Diệp Viễn, nắm cổ tay kéo hắn xuống ngồi bên cạnh mình. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng choáng váng, thế nhưng mà nghe sơ qua thì có vẻ như cũng không tệ. Đối với chuyện này, tất nhiên là không ai dám dị nghị. Đại hội vạn linh kết thúc, một đám chân linh tản đi, rốt cuộc thì cự viên thánh tôn cũng không thể nào kiềm chế được nữa. Diệp lão đệ, bản tôn đã chuẩn bị một cái lễ mọn đơn sơ, xin vui lòng nhận lấy. Cự viên lấy ra một cái vòng tay không gian, tươi cười đưa cho Diệp Viễn. Diệp huynh đệ, sau này gần như đã là toàn bộ gia sản của bản tôn, nếu như mà có thể, bản tôn cũng là muốn cầu một viên thiên đan. Đại bàng cũng không cam chịu yếu thế nói. Hai người này thì muốn đạt được thiên đan của Diệp Viễn cũng là dốc hết ra toàn bộ vốn liếng. Diệp Viễn cười đầy quà tặng trở lại nói: hai vị thánh tôn, các người thử lỗ cho, Diệp mỗ không cần. Hai người nghe vậy sao mà không khỏi thay đổi. Diệp huỳnh đệ, lão ngưu kia có thể cho người cái gì thì chúng ta cũng có thể cho người giống như vậy, vậy thì lý do tại sao? Cử phiền thánh tôn khó hiểu nói. Quà tặng này hắn cũng đã chuẩn bị dựa theo tiêu chuẩn thiên dược sư ngũ phẩm rồi. Đối với Ngọc Hoàn Thiên Như Diệp Viễn mà nói, cái này tuyệt đối là đủ lực hấp dẫn. Thế nhưng ai biết, Diệp Viễn đến nhìn cũng đã không có thèm nhìn. Diệp Viễn cười: thiên đan thì ta có thể giúp các người luyện chế, cũng không cần quà tặng các người làm gì. Ta chỉ muốn các người nợ ta một món nợ ân tình. Chờ khi ta cần các người ra tay giúp đỡ, các người nhất định là phải ra tay giúp đỡ một lần. Kẻ ngu si cũng biết, chỉ sợ là nhân tình này khó mà trả lại. Chẳng qua có khó hơn nữa cũng tốt hơn là chết dưới đạo kiếp. Cho nên hai người này lập tức đồng ý, không chút nào do dự. Hai người cự viên đạt được lời hứa của Diệp Viễn, một giây cũng không có muốn chậm trễ, lập tức cáo từ rời đi. Thời gian chính là cảnh giới đó. Diệp lão đệ, tiếp theo người có tính toán gì không? Người mà thánh tôn hỏi. Diệp Viễn nói: ta tính muốn trở về thiên đàm một chuyến trước, sau đó thì sẽ xuất phát trở lại ngũ đại thiên vực. Người mà thánh tôn gật đầu. Có chuyện gì cần đại ca trợ giúp thì người cứ mở miệng, chuyện của người cũng chính là chuyện của đại ca ta. Hắn ta cũng không phải kẻ ngu. Diệp Viễn từ chối quà tặng giá trên trời của hai người cự viên là chỉ đổi lấy một món nợ nhân tình, tất nhiên trên người hắn ta sẽ gánh vác rất nhiều. Diệp Viễn cũng không có giả mồm, cười nói: đại ca cứ yên tâm đi, tiểu đệ sẽ không khách sáo đâu. Ở chung lâu ngày, Diệp Viễn cũng có chút hiểu tính tình của Ngưu Ma Thánh Tôn. Mặc dù thực lực của hắn ta mạnh mẽ, thế nhưng tính cách lại ngay thẳng, cũng không gàn dở, rất dễ ở chung. Mình cho hắn ta một đại ân, đương nhiên là hắn ta sẽ không có khoanh tay đứng nhìn. Hồ Bí lúc này cũng mở miệng: nếu như Diệp đại sư đã muốn trở về Thiên Nam, năm người chúng ta cùng nhau đưa đi. Dù sao, năm người chúng ta cũng đã phạm vào một không ít sát nghiệp ở tại Thiên Nam. Lần này đến cũng là muốn bồi tội với bọn họ. Đối với yêu cầu này, tất nhiên Diệp Viễn cũng không có lý do gì từ chối. Hắn cũng nên có một câu trả lời với những sinh linh đã chết oan ở tại Thiên Nam. Mấy ngày sau, Diệp Viễn mang theo năm đại thánh tôn bước lên lộ trình trở về Thiên Nam. Một tòa thâm sơn trong ranh giới của Thiên Nam bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh thiên ngút trời. Uy áp kinh khủng khiến cho chim muông chạy trốn tứ tung, Trên được không, trời sáng xuống dị tượng chính là dấu hiệu của việc đột phá thánh hoàn thiền. Sau nửa tháng, một bóng người phóng lên cao, cất giọng cười lớn điên cuồng. Tiếng cười kia khiến cho trời đất chấn động biến sắc. Mạnh Hàn Phong ta rốt cuộc cũng đã bước ra khỏi bước này rồi. Đây chính là thánh hoàn thiền sao? Quả đúng là sức mạnh thần kỳ. Bây giờ vẫy tay một cái chính là thiền đạo. Hộ bí, năm cái tên xúc sinh các người chứ, đùa giết bản tôn đến lên trời không có đường, xuống đất không cửa. Hôm nay bản tôn đã bước vào thánh hoàn thiền, nhất định là sẽ phải khiến cho các người trả giá bằng máu. Cường giả đột phá thánh hoàn thiền chính là kẻ trước đây đã dùng thủ đoạn tùy tiện gài bẫy năm đại bán thánh hoàn thiền. Thành chủ Mạnh Hàn Phong đã chạy trốn đến thiên nam. Hắn ta dùng thánh duyên đàn, sau khi mà trải qua 50 năm bế quan khổ tù, cuối cùng thì vào một buổi sáng giác ngộ, bước chân vào thánh hoàn thiền, vẫn luôn tha thiết ước mơ. Thực ra đương nhiên hắn ta biết chuyện năm đại bán thánh hoàn thiền xuất quân huyết tẩy thiên nam. Thế nhưng khi đó hắn ta vẫn chưa tìm được nơi bế quan, mà dù đáng ở thiên nam, nhưng hắn ta cũng không dám lộ diện, mặc cho mảnh đất thiên nam máu chảy thành sông. Theo như tính toán của hắn ta, đôi khi hắn ta đột phá đến thánh hoàn thiền thì sẽ trở lại tìm năm người kia báo thù. Ánh mắt của Mạnh Hàn Phong nhìn về hướng thiên nam thành, trầm giọng nói: 50 năm trôi qua, cũng không biết thiên nam thành còn có thể là còn lại bao người. Bây giờ bản tôn đã trở thành một vị thánh hoàng, muốn tập hợp lại cũng không tính là muộn. Trước tiên thu phục thiên nam, rồi lại đưa quân thượng bắc, để cho bọn người kia nếm thử tư vị bị huyết tẩy. Nghĩ đến đây, hắn ta cũng không dừng lại, tung người một cái đã biến mất ở phía chân trời. Thành chủ thiên nam thành Triệu Khuẩn bái kiến năm vị thánh tôn đại nhân. Nhìn thấy năm cường giả thánh hoàn thiền ở phía sau lưng Diệp Viễn, trong lòng Triệu Khuẩn đã dâng lên sóng to gió lớn. Diệp Viễn thật sự đã làm được rồi. Đây chính là năm vị thánh hoàn thiền, là cảnh giới mà mọi người có tha thiết ước mơ cũng không đạt được. Hôm nay thành chủ và điện chủ của thiên nam thành đều là một vai hắn ta gánh. Triệu lão đệ, ngươi không cần phải khách khí như vậy đâu, lần này chúng ta tới là để nhận lỗi. Hồ Bí cười nói: đúng như vậy, 50 năm trước là do chúng ta bị rút não cho nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Thiên thử thánh tôn nói: lần này chúng ta tới có mang theo một ít lễ vật đây, muốn bày tỏ lòng áy náy, mong Triệu lão đệ người tha thứ. Vạn thượng thánh tôn nói. Năm vị thánh tôn mở miệng nói một tiếng lão đệ, khiến cho đầu óc của Triệu Khuẩn choáng váng. Thánh tôn đại nhân lại gọi mình là lão đệ sao? Hơn nữa, năm vị thánh tôn này đúng là tới nói lời xin lỗi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên thực tế, bọn người Triệu Khuẩn cho rằng Diệp Viễn sẽ không có về được nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, chẳng những Diệp Viễn đã trở về, hơn nữa thái độ của năm vị thánh tôn lại tốt đến mức khiến cho người ta không biết phải ứng phó thế nào. Mấy vị thánh tôn đại nhân quá khách sáo rồi. Nơi này cũng không phải là chỗ hàn huyền, xin mời các vị thánh tôn vào thành. Triệu Khuẩn không dám thờ ơ, vẫn phải làm đủ các bậc lễ nghĩa. Dù sao thì đây cũng là năm vị thánh tôn. Được năm vị thánh tôn xưng huynh gọi đệ, toàn thân Triệu Khuẩn cũng khó chịu không nói ra được. Diệp đại sư, xin mời. Mấy người họ cũng không dám chậm trễ, để cho Diệp Viễn đi trước. Trong mắt của Triệu Khuẩn giống như là muốn trợn lồi ra. Tam điện chủ thật sự là quá trâu bò, năm vị thánh tôn vậy mà lại cung kính với hắn ta như vậy. Ơi da, năm đó năm vị đại vương này đánh thiên nam thái độ đắc ý đến nhường nào, bây giờ bọn họ đã đột phá thánh tôn vậy mà lại trở nên cực kỳ là khách sáo. Tam điện chủ bình định kế nam hải vực, bây giờ lại thu phục Vạn Yêu đại sơn, cuối cùng thì thiên nam thành chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Chúng cường giả trong thành nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều khiếp sợ, thế nhưng cũng đều tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào. Cho tới bây giờ, thiên nam đều sinh tồn ở trong cái khẽ hở của hai đại thế lực lớn nam bắc, sống vô cùng là khó khăn. Thế nhưng từ khi Diệp Viễn đến, mọi thứ đều đã thay đổi. Hắn đi một chuyến đến kế nam hải vực lại phái sứ giả đến đây, tỏ ý rằng vĩnh viễn sẽ không có xâm phạm đến thiên nam. Diệp Viễn đi một chuyến đến Vạn Yêu Đại Sơn, Nam Vị Thánh Tôn tự mình tới tận cửa nhận lỗi. Vị Tam Điện Chủ này thật sự chính là một nhân vật thần kỳ. Vào thành, tất nhiên là sẽ không thể nào thiếu một hồi hàn huyên. Nam Vị Thánh Tôn đều rất khiêm tốn trong lời nói, khiến cho đám người Triệu Khuân thổn tức không thôi. Bọn họ biết Nam Vị Thánh Tôn này đều đang nhìn mặt mũi của Diệp Viễn. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, đúng là Mạnh Hàn Phong đã bỏ gần cầu xa. Rõ ràng ở ngay giữa mí mắt của mình đã có một nhân vật châu bò tận trời, hắn ta lại dùng một phương thức cực kỳ là không khó chịu nổi sống trong ấn tượng của mọi người. Bỗng nhiên lúc này, một luồng khí tức kinh khủng chợt phủ xuống toàn bộ Thiên Nam Thành. Bây giờ ai là thành chủ của Thiên Nam Thành này? Bản tôn chính là Mạnh Hàn Phong, còn không có mau mau ra đây bái kiến. Một âm thanh rung trời đang vang vọng khắp toàn bộ Thiên Nam Thành. Rốt cuộc thì Mạnh Hàn Phong cũng đã đến. Ở trong phủ thành chủ, vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc. Mạnh thành chủ, hắn ta đột phá đến Thánh Hoàn Thiên rồi. Triệu Khuẩn kinh ngạc nói, cho dù thế nào thì đột phá đến Thánh Hoàn Thiên cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất là đây là Thánh Hoàn Thiên đầu tiên của vùng đất Thiên Nam. Okia lúc này dùng cái vẻ mặt coi thường nói, cái thứ chó má này còn có mặt mũi trở về, nếu như không phải tại án tả, Thiên Nam làm sao phải sinh linh đồ thán như vậy. Tống Thiên Dương cũng nói, năm đó Thiên Nam máu chảy thành sông, hắn ta thì làm rùa rụt đầu, bây giờ đột phá đến Thánh Hoàn Thiên rồi lại muốn trở về làm chủ thành, đúng là một kẻ giỏi tính toán. Đối với cách làm người này của Mạnh Hàn Phong, Thiên Nam Thành bây giờ đều rất coi thường. Năm người hổ bí nghe vậy, nghe lời tự giới thiệu của Mạnh Hàn Phong thì sớm đã nổi giận đùng đùng. Cái tên tiểu nhân hèn hạ này cuối cùng thì cũng đã chịu hiện thân rồi. Sợ rằng hắn ta sẽ không thể nào nghĩ đến năm người chúng ta lại rủ nhau đột phá Thánh Hoàn Thiên. Đi, cùng ra ngoài thu thập tiền đó. Hồ Bí giận dữ nói. Mấy người đang muốn động thần thì lại nghe Diệp Viễn cười nói, không cần vội đâu. Cái tên Mạnh Hàn Phong này trở về ra ngoài, không cho hắn ta tận hứng thì không tốt lắm. Huống hồ các người cứ như vậy đi ra, không phải là rất dễ dọa hắn ta sợ hãi bỏ chạy sao? Đám người Hổ Bí vừa nghe không khỏi thầm gật đầu, bụng nghĩ vẫn là Diệp Viễn thận trọng hơn. Lấy năm địch một, thoạt nhìn là nghiền ép, thế nhưng cứ như vậy mà tiến lên, dễ dàng sẽ dọa sợ Mạnh Hàn Phong chạy mất. Một tên Thánh Hoàn Thiên muốn bỏ chạy đúng là không dễ bắt, nhưng nếu như đột nhiên xuất chiêu vây quanh hắn ta thì Mạnh Hàn Phong không muốn chạy cũng là không dễ dàng. Đúng như vậy, vẫn là Diệp đại sư lợi hại. Thiên Thử Thánh Tôn bật một ngón tay cái nói, Diệp Viễn nói với Triệu Khuẩn, đi, chúng ta đi gặp lại người thành chủ đại nhân này. Triệu Khuẩn khẽ gật đầu đi theo Diệp Viễn ra cửa. Diệp Viễn đạp không mà lên, nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào màu xanh, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn lên trời, đúng là dáng dấp không ai bị nổi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hàn Phong, ấn tượng đầu tiên để lại trong lòng Diệp Viễn chính là một tên tiểu nhân đắc chí. Có thể trước đây hắn ta không phải vậy, nhưng bây giờ thì quả thật chính là cái bộ dáng như vậy. Rõ ràng Mạnh Hàn Phong cũng chú ý tới hai người, ánh mắt âm trầm nói, Triệu Khuẩn, không ngờ ngươi lại đột phá, xem ra chủ sự Thiên Nam Thành bây giờ chính là ngươi rồi. Chẳng qua có người nhìn thấy bản tôn, nhưng vì sao không có hành lễ? Càng nói, hai mắt của Mạnh Hàn Phong lại càng trừng lớn, một cỗ uy áp mạnh mẽ ập đến. Triệu Khuẩn hừ lạnh một tiếng, nói, Mạnh Hàn Phong, người thế nào còn mặt mũi trở về? Người có biết toàn bộ vùng đất Thiên Nam này 50 năm trước đây chút chút nữa thì đã sinh linh đồ thán về người không? Mạnh Hàn Phong không chút nào để ý đến, lại thản nhiên nói, chỉ là một lũ kiến hồi, chết thì chết thôi, có gì không được. Chẳng lẽ một bầy kiến hồi lại quan trọng hơn cả chuyện bản tôn đột phá sao? Huống hồ không phải Thiên Nam Thành này vẫn đang yên lành sao? Trên thực tế, khi Mạnh Hàn Phong hạ xuống Thiên Nam Thành thì cũng đã có chút kinh ngạc. Thiên Nam Thành lại vẫn hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Trong thành truyền đến từng luồng khí tức mạnh mẽ, hình như cũng không có tổn thất gì lớn. Năm đó, chính hắn ta đã tận mắt nhìn thấy vạn linh mênh mông cuồn cuộn, uy thế như vậy mà lại không thể nào hủy diệt Thiên Nam Thành sao? Chẳng qua, nói thế nào thì không có bị diệt vẫn là chuyện tốt, chưa đến nỗi để cho hắn ta tiếp nhận một cục diện rồi rắm. Người, cái thứ vô liêm sỉ! Nhìn thấy Mạnh Hàn Phong không có chút ý hối hận nào, Triệu Khuẩn không khỏi sinh ra lòng chán nản. Mạnh Hàn Phong thản nhiên nói, năm cái tên xúc sinh kia thế lớn, năm đó bản tôn không phải là đối thủ của bọn chúng, thế nhưng bây giờ bản tôn đã đột phá đến Thánh Hoàn Thiên rồi, chính là chúa tể thật sự của đất Thiên Nam, cũng đến lúc tìm bọn chúng báo thù rồi. Được rồi, tên tiểu tử bên cạnh ngươi là ai vậy? Nhìn có chút lạ mắt. Triệu Huân trầm giọng nói, hắn tên là Diệp Viễn, ngươi cũng đã từng nghe qua. Mạnh Hàn Phong hơi nhíu mày, hình như nhớ đến điều gì đó, cười nói, thì ra là cái tên thiên tài đàn đạo kia sao? Năm đó bản tôn vội vàng tiến vào bí cảnh, không có cơ hội gặp người. Đúng, đúng rồi, về sau người sẽ đi theo bản tôn. Triệu Huân nghe vậy thì không khỏi trợn mắt. Sao trước đây hắn ta không phát hiện ra cái người này thả nhiều dằm thối đến như vậy chứ? Hết tập 473. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.